Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 541, lòng người so với quỷ phức tạp hơn. Thực ra, thấy lần này tai nạn xe cộ, Vệ Mộc Lý vẫn còn có chút mừng rỡ. Thân là một tái phóng viên, trọng yếu nhất chính là bản tin nội dung tin tức, mà nội dung tin tức trọng yếu nhất chính là thời gian. Lần này mưa đêm gây chuyện bỏ trốn, tuyệt đối là một cái tốt nội dung tin tức, mấu chốt hắn vẫn người xem. Đi vào xe, hắn thuận tay bấm xe cứu thương cùng cảnh sát giao thông ngành. Sau đó thông báo các lộ phóng viên, vừa mới để điện thoại di động xuống. Hắn ngây ngẩn, bởi vì ở ghế sau xe, để một cái túi lớn, bên trong chói mắt kim khí. Đồng đưa hắn trợn không mở con mắt, mặc dù lúc này hắn ở phóng viên vòng cũng có chút danh tiếng. Nhưng là nhân dục ngắm là vô chỉ cảnh, tiếp xúc người có tiền càng là nhiều, nhân thực ra càng tham lam, bởi vì người sẽ cảm giác, dựa vào cái gì bọn họ ăn xong, mặc xong, bên người nhiều như vậy hậu cung, mà ta đứt rồi, không có thứ gì, dựa vào cái gì. Còn không phải là bởi vì ta không có tiền sao? Lòng người chính là phức tạp như vậy. Đem người làm bên người đều là so với người nghèo. Người bắt đầu theo đuổi phẩm chất, theo đuổi danh tiếng, thỉnh thoảng làm một chút chuyện tốt. Mà khi bên cạnh người đều là so với người trải qua được. Người dục vọng bắt đầu tăng lớn, cũng muốn kiếm càng nhiều tiền. Bây giờ Vệ Mộc Lý chính là như vậy trong lòng. Điện thoại vừa mới đánh xong, phòng trừng như vậy hẻo lánh địa phương, ít nhất nửa giờ mới đến, vì vậy hắn cắn răng một cái, trở lại trong xe nhấc rồi một cái túi tới, giả bộ một nhóm tiền cùng một nhóm kim khí ở trong túi. Sau đó thả lại trong xe, lái xe trước tiên rời khỏi nơi này, chờ Vệ Mộc Lý đi, đi bộ Chu Cẩn, lảo đảo chạy tới. Nhìn một chút trong xe tiền, mặc dù thiếu hơn phân nửa, nhưng là thời gian gấp, chưa kịp suy nghĩ nhiều như vậy, nắm tiền cũng đi nha. Sau đó, cảnh sát tới, chủ lái nam nhân chết, kế bên người lái Quách Hiểu Quyên hủy khuôn mặt. Sau đó, cái này Quách Hiểu Quyên mai danh ẩn tính, bởi vì nàng biết, mình cũng coi như là phạm tội, những chuyện này nếu như nói ra, nàng cũng sẽ ngồi tù. Vì vậy lúc ấy Vệ Mộc Lý tìm tới nàng thời điểm, nàng mới lựa chọn cự tuyệt. Nàng không suy nghĩ chuyện này lại bị tra được. Sau đó Vệ Mộc Lý phát hiện Hoàng Kim Vinh gây chuyện xe. Hắn thực ra không muốn là tai nạn xe cộ nhân minh oan, thuần túy chính là hiếu kỳ bỏ trốn người là ai. Sau đó hắn tra ra Hoàng Kim Vinh. Một cái lớn mật kế hoạch hiện lên. Hoàng Kim Vinh có tiền có thế, nếu là có hắn nhược điểm, sau này mình tuyệt đối có thể bình bộ Thanh Vân. Không thể không nói Vệ Mộc Lý lá gan rất lớn. Mà lúc này cái kia Chu Cẩn cũng tra được Quách Hiểu Quyên tung tích. Năm đó Chu Cẩn nắm bao rời đi, về đến nhà sau đó phát hiện tiền thiếu hơn phân nửa, hắn không cam lòng. Sau đó nhận định tiền này nhất định là Quách Hiểu Quyên cầm đi. Tìm thời gian một năm, rốt cuộc bị hắn nghe ngóng Quách Hiểu Quyên tung tích. Vì vậy đêm khuya, Chu Cẩn đem Quách Hiểu Quyên trói trở về trong nhà mình. Hoàng Kim Vinh biết đạo Vệ Mộc bên trong giám thị mình. Sau đó hắn tìm tới chính mình tình nhân Vương Kiều Kiều. Bởi vì Vương Kiều Kiều cùng Vệ Mộc Lý là đồng nghiệp, Vệ Mộc Lý lại một mực đeo đuổi Vương Kiều Kiều, để cho nàng ở Vệ Mộc Lý bên người giám thị hắn. Này phi thường thích hợp. Sau đó, Vương Kiều Kiều biết được Vệ Mộc Lý thả máy nghe lén ở Hoàng Kim Vinh trên xe. Cho nên trước tiên, Hoàng Kim Vinh phá hư máy nghe lén. Bất đắc dĩ, Vệ Mộc Lý cài đặt lần thứ hai, mà Vương Kiều Kiều tiếp tục ở tại Vệ Mộc Lý bên người. Sau đó, Vệ Mộc Lý lấy được Quách Hiểu Quyên cầu cứu. Hắn đi qua, đương nhiên, bên trong cũng không có nói tới từ khuyết. Sắp có liên quan tới từ khuyết bộ phận tất cả đều lau đi rồi. Nói chỉ là vệ mộc lý đi Chu Cẩn trong nhà sau đó. Hai người liền xảy ra đánh nhau. Chỉ bất quá cùng vệ mộc lý nói không giống nhau là. Hai người trực tiếp đánh lẫn nhau đến ta là. Vệ mộc lý trực tiếp đem Chu Cẩn đánh ngã. Sau đó dưới tình thế cấp bách, vệ mộc lý một đao thọc đi qua. Sau đó đi phòng tắm. Quách Hiểu Quyên cả người xích quả, thoi thóp, trong bồn tắm đều là thủy. Hiển nhiên, Chu Cẩn đưa nàng đầu theo như vào trong nước, buộc nàng lấy tiền, vệ mộc lý đi lên. Quách Hiểu Quyên cho là, vệ mộc lý sẽ cứu nàng. Bất quá, vệ mộc lý nhưng là thọc đi qua. Quách Hiểu Quyên đồng tử phóng đại, cho đến chết, nàng cũng không biết đạo vệ mộc bên trong tại sao giết nàng. Ngược lại hết thảy các thứ này đều là cái tên kia liên quan. Này phía sau bí mật mới có thể ẩn núp. Vệ mộc lý giết người. Mục thực ra rất đơn giản. Đó chính là giấu giếm tai nạn xe cộ chân tướng. Lời như vậy, hắn có thể tốt hơn bắt chẹt Hoàng Kim Vinh. Vì hắn thắng được lợi ích lớn hơn. Ngược lại, với hắn mà nói, là hắn đó không đến. Quách Hiểu Quyên cũng sẽ tử a. Mãnh quỷ lâu cửa, Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh, Tiểu Tuyết cũng nhìn nội dung, kết hợp phòng trong cho, Từ Khuyết coi như là đem toàn bộ tình huống đều biết đại khái. Thật là phức tạp a, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là như vậy. Tiểu Tuyết cảm khái, trong này, không có một người là vô tội, mỗi người cũng đóng vai một cái không tốt nhân vật. Từ Khuyết thở dài một cái. Chuyện này thực ra, không có một người là đúng nhưng lại không có một người là sai, khả năng, vô tội nhất nhân ngược lại là Hoàng Kim Vinh rồi. Mà ở câu chuyện này bên trong, mỗi người thực ra đều không phải là hiền lành. Nếu là không có ta, không có giết người, khả năng, những người này cũng có thể cười đến cuối cùng. Tiểu Tuyết thở dài một cái, nói, thực ra... Ta đột nhiên không muốn nhìn loại này chân tướng. Chúng ta truy xét được cuối cùng chân tướng. Lại phát hiện chân tướng chung. Tất cả mọi người đều là người xấu. Đúng vậy, người bên trong vật hình tượng tất cả đều sụp đổ. Trên cái thế giới này, thực ra không có chân chính người tốt. Không có chân chính người xấu. Từ Khuyết thở dài một cái. Lòng người, so với quỷ phức tạp hơn a. Bây giờ đó có phải hay không là có nghĩa là giết người đã tìm tới vệ mộc lý vài người rồi hả? Lâm Thanh Thanh bên cạnh hỏi. Hẳn là đi. Vệ mộc lý bên trong phòng làm việc. Hắn run rẩy để điện thoại di động xuống. Dung giọng nói. Tại sao bên trong cố sự cùng chúng ta giống nhau như đúc? Vương Kiều Kiều, ngươi và Hoàng Kim Vinh rốt cuộc quan hệ thế nào? Chuyện này, cái này, Vương Kiều Kiều không biết giải thích như thế nào rồi. Hoàng Kim Vinh quả thật làm cho nàng tới. Nhưng là, khi nhìn đến vệ mộc lý lăn lộn tốt như vậy sau đó. Nàng chọn lọc tự nhiên vệ mộc lý. Dù sao vệ mộc lý tuổi trẻ nhiều như vậy, mà Hoàng Kim Vinh đều có gia đình. Lúc này, lại đổi mới, hai người liền vội vàng nhìn về phía điện thoại di động. Bên trong, hai người bọn họ đợi ở phòng làm việc. Nhân vật chính Chu Hiểu Trạch mang theo tai nạn xe cộ quỷ nam cùng Quách Hiểu Quyên đi xuống lầu. Dưới, trong nháy mắt, tai nạn xe cộ quỷ nam đứng ở Vương Kiều Kiều sau lưng. Mà Quách Hiểu Quyên đứng sau lưng vệ mộc lý. Trong không khí nhiệt độ, thoáng cái giảm xuống rất nhiều. Vệ mộc lý nuốt nước miếng một cái. Hướng Vương Kiều Kiều tuần hỏi, thế nào thoáng cái lạnh rất nhiều. Câu chuyện này không phải là thật chứ. Đùa gì thế, mà thôi, có thể là ai phát hiện chúng ta chuyện, cho nên viết ra chứ. Vệ mộc lý phản bác, nhưng là lạnh quá a. Ta hỏi ngươi, ngày đó có phải là ngươi hay không lái xe? Vương Kiều Kiều cúi đầu. Ta rõ ràng không có đem chuyện này cùng bất luận kẻ nào nói a. phải không? Một cái lạnh lẽo, giọng nam, đột nhiên truyền tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.